Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một login thông báo hiện ra, là từ trước đến giờ giúp hắn song phi chân thần login. Hoàng tử cùng nhau đến, có hai em gái xinh đẹp, vị đại thần này không phải người khác, đúng là hoàng tử. Hoàng tử bật cười, Dung ca, lại đang chơi trò mập mờ à. Ha ha, chờ một lát đi, ta muốn thử robot mới. Còn thử, mô phỏng không phải đều dùng qua sao? Bản cập nhật lần này đột nhiên xuất hiện robot thần gió của OMG, xem ghi hình giới thiệu, về mặt di chuyển có chỗ rất độc đáo. Hoàng tử thành danh nhờ kỹ năng song trọng liên kích, lợi hại ở chỗ là một kỹ năng di chuyển vị trí tốc độ cao, nháy mắt hoàn thành một lần xông lên từ cự ly xa, hơn nữa, vị trí xông lên là tùy theo ý muốn. Cho dù đối thủ biết rõ người có một chiêu này, cũng thật cẩn thận phòng bị, cuối cùng vẫn phải trúng chiêu, chính là ngăn không được. Hiện tại đột nhiên có một loại robot nói tự thân mang loại năng lực di chuyển vị trí cực nhanh này, mà không phải kỹ xảo cá nhân, giống như song trọng liên kích của hoàng tử, rất nhiều người muốn học, cho dù là bái hoàng tử là sư phụ, hoàng tử cũng không có giữ lại toàn lực truyền thụ, kết quả chứng minh trên thế giới này có cái từ kêu là thiên phú. OMG, là công ty nào? Aslan, Tần Dung không tin, nếu là sự thật chẳng phải là toàn thế giới đều là hoàng tử. Hoàng tử cười cười, Aslan cái gì, là OMG của trái đất chúng ta, chính là công ty sản xuất đại lực sĩ, ta thật hy vọng là thật, nói không chừng, thêm được một robot chuyên dụng. Hoàng tử lời này là thật tâm, nếu muốn dùng tới tuyệt chiêu song trọng liên kích này, hắn phải sử dụng robot chuyên dụng của mình, hơn nữa chỉ sử dụng kích điện quang làm vũ khí, đối diện cấm robot của hắn, thực lực của hắn liền giảm 3 thành. Nếu có thể có nhiều hơn một robot chuyên dụng, đối thủ dùng chiêu số cấm sẽ bị thật lớn ảnh hưởng, nhằm vào hắn cấm 2 robot, sẽ phải bỏ qua robot chuyên dụng của đồng đội của hắn, như vậy, về mặt chiến thuật bọn họ liền dư dả hơn rất nhiều. Tần Dung liền cười, vậy cùng nhau đi, mặc kệ robot thế nào, người ra tay chính là thắng. Thầm nghĩ trong lòng, OMG, lại nghĩ tới, sản xuất robot công trường, loại này xen vào xem náo nhiệt chứ làm được gì. Hoàng tử sử dụng là ID clone dùng để thử nghiệm thử robot mới, khẳng định sẽ gặp các loại hố, mặt ngoài gọi văn vẻ là hố đồng đội, loại chuyện này hoàng tử còn không làm được. Hơn nữa, nếu còn kéo theo Tần Dung, đụng phải đối thủ. Hoàng tử cũng mang theo vài chục quà tạ. Hoàng tử nghĩ nghĩ cứ vào đi, tuy rằng khoản robot thần gió này hắn hoàn toàn mới nhìn giới thiệu ghi hình không biết trình độ, nhưng mà robot có kém chăng nữa, ở cấp bậc này, hắn cũng có thể kéo bay lên, carry đồng đội. Tốt xấu gì cũng là người nắm ngai vàng a. Hoàng tử tự tin tràn đầy, hắn lại mở ra ghi hình giới thiệu robot thần gió của OMG tìm hiểu thêm một chút. Robot thần gió, hình thể tương đối thấp bé hơn một ít so với robot bình thường, theo ghi hình giới thiệu, hệ thống vũ khí chính là dùng cho cận chiến, loại quyền kiếm co duỗi, súng laser theo tiêu chuẩn, thiếu đi thủ đoạn công kích tầm xa hữu hiệu, thuộc loại hình thám báo robot thiên về cận chiến. Hệ thống trung tâm là tên là hệ thống di chuyển vị trí bằng nguồn lực từ, cánh tay có trang bị bắn ra nguồn lực từ có thể bay vụt đi ra ngoài, rơi xuống vị trí xác định. Nguồn lực từ là vốt cố định gắt gao cố định vào vị trí trong 3 giây, trang bị trong. Góc truyện audio.com, nguồn lực từ sẽ bộc phát ra từ trường chuyên trúc cực mạnh có hiệu quả hấp dẫn cùng trang bị trung tâm của robot thần gió sinh ra cộng minh. Động cơ robot khống chế, phối hợp từ trường cộng minh hấp dẫn này, có thể đạt tới một lần di chuyển vị trí cực nhanh, khủng bố như thuấn di vậy. Cái này so với song trọng liên kích khoảng cách xa hơn, nhanh hơn, càng phiêu giật. Xác thực là rất ngon, hoàng tử gật gật đầu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn tâm động. Nhưng mà khi ngươi có ý tưởng tốt đẹp, sự thật thường thường sẽ ban thưởng ngươi một quả đấm đen thui cho mặt mũi bầm dập. Không tới 10 phút sau. Ý đồ lợi dụng nguồn lực từ di chuyển vị trí, nắm giữ ngai vàng, bạn học hoàng tử đột nhiên làm một động tác tiêu chuẩn cún đớp mìn. Mới tránh được đối phương công kích vãi trường, thế này cũng gọi là di chuyển vị trí. Tốc độ bay kiểu này khá chậm, người khác lại biết vị trí mà ngươi di chuyển đến, cái này gọi là bia ngắm sống mới đúng a. Cái gì mà hệ thống di chuyển vị trí bằng nguồn lực từ? Đổi tên kêu hệ thống bia ngắm di động cho rồi. Cún đớp mìn né tránh cộng thêm chật vật lăn lộn kiểu con lừa lăn lại lăn, hoàng tử mới tránh được công kích của kẻ địch, đây là lần thứ 5 di chuyển vị trí thất bại. Nguồn lực từ tạo ra từ trường kết hợp trang bị ở trung tâm của robot thần gió xác thực có hiệu quả di chuyển vị trí. Nhưng mà khi nháy mắt bùng nổ căn bản là không thể phối hợp tiết tấu, động cơ cường khống cho dù miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ di chuyển vị trí cũng chỉ là cấp bậc máy móc bia ngắm di động mà thôi. 5 lần nếm thử, 5 lần hoàng tử đều dùng bản năng của top. Cường khống chật vật thoát khỏi, chạy ra phạm vi tấn công của địch thủ. Kiểu robot này đặc điểm chính là hệ thống di chuyển vị trí, robot có năng lực tác chiến bình thường, tốc độ cùng sự nhanh nhẹn không có ưu thế so với robot thám báo phổ thông, hỏa lực càng yếu hơn. Bên trong tần số công cộng, đối thủ mở ra các loại trào phúng, ha ha ha, thật sự là loại robot bia ngắm hấp dẫn đưa đồ ăn. Một trận chiến này, hoàng tử cùng Tần Dung vẫn bị đánh bại, tuy là ID clone nhưng hoàng tử cũng đánh tới kim cương cấp 1, gặp được đối thủ, mang em gái thất bại, hai em gái cũng nháy mắt không nói. Hoàng tử xanh mặt, ta tự mình lại đi thử xem, nhà chẳng lẽ là mình thao tác không tốt, điểm ấy hoàng tử tuyệt đối không thể quen biết đồng. Hai em gái chăm miệng một lời, cùng nhau đi, hả, Tần Dung sừng sốt xuống, còn tưởng rằng hai chị em nhà này thấy tình thế không đúng hẳn là lặn, không nghĩ tới còn muốn cùng nhau chơi thêm trận nữa. Em gái cũng không phải kẻ ngu ngốc, bên trong ghi hình rõ ràng chính là người nắm ngai vàng hoàng tử. Hôm nay cho dù bị trừ mất điểm, về sau cũng có thể kéo về đến, hơn nữa, dù sao cũng là người nắm ngai vàng. Bồi người như vậy luyện robot mới thua thì như thế nào? Em gái chơi trò chơi, chân chính nhìn chúng không phải là cấp bậc hay điểm giá trị gì. Vài người quyết tâm mở một ván lại một ván, hoàng tử cũng quyết tâm muốn luyện, nhưng mà càng luyện càng hố, hoàn toàn không được a, đương nhiên, cũng có thành công đạt tới di chuyển vị trí tốc độ cao. Nhưng mà sau khi di chuyển vị trí xong, robot hoặc là đầu cắm xuống, hoặc là đưa lưng về phía kẻ địch, không phải như vị trí dự đoán công kích cố gắng điều chỉnh thì không còn kịp rồi, trực tiếp bị kẻ địch nhào lên loạn đao lụi ngùm. Góc truyện audio.com, củ tỏi luôn, Air Canulai, dấu lớn cách chương.